Bất Diệt Long Đế, chương 3199, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Ngao Anh bọn hắn chết rồi, bị một đám cường giả vây công mà chết, bọn hắn rất muốn liều mạng mang đi mấy cái đệm lưng. Đáng tiếc bên này võ giả thực sự nhiều lắm, hơn nữa còn đều là tử thần bên trong cường giả thần thông khác nhau, vốn có ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, giống như còn bị giết, vậy cái này quần tử thần cũng không còn tác dụng gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Hà bọn hắn hung hăng phát tiết một cái, tại Ngao Anh bọn hắn sắp chết thời điểm, Lão Hà bọn hắn xuất thủ, đem Ngao Anh bọn hắn lăng trì xử tử, đoạn thời gian trước bị ngược đãi phiền muộn phát tiết chống không. Nguyên Thánh Tổ ba cái bị đả thương nặng, toàn bộ bị bắt rồi. Lục Ly trực tiếp đem bọn hắn pháp giới phế đi, sau đó ném vào Thiên Ly Châu bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Ly truyền âm cho Lão Hà, biết được Lục gia tộc nhân toàn bộ tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh sau hắn yên tâm. Hắn để Vũ Dương đem sở hữu không gian giới thu, sau đó đem bên trong bảo vật những này đều phân cho còn lại tử thần, hắn không lấy một xu. Hắn mang theo một đám cường giả cưỡi chiến thuyền đi phụ cận Đoạn Kiếm Sơn, Doãn gia tổng bộ. Doãn gia cường giả đều chạy trốn, cũng tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh bên trong, bất quá còn để lại một chút võ giả trấn thủ, có mấy cái lão giả chuẩn bị cùng Đoạn Kiếm Sơn cùng chết sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đến, để lưu thủ Doãn gia võ giả đại hỉ, Lục Ly để chúng cường giả tại cái này tạm thời nghỉ ngơi, để Doãn gia võ giả hào hào chiêu đãi đám bọn hắn. Phụ cận Hoắc gia kỳ gia thượng gia cường giả, tại Doãn gia cường giả đưa tin về sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, cùng một chỗ chiêu đãi quý khách. Nguyên bản mấy đại gia tộc còn tưởng rằng lần này xong đời, không nghĩ tới lại có ngoài ý muốn niềm vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cũng có ngoài ý muốn niềm vui. Hắn tại khảo vấn Nguyên Thánh Tổ bọn hắn lúc ngoài ý muốn đạt được một kiện chí bảo tiến vào tiên vực chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Thánh Tổ bọn hắn biết lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn thỉnh cầu Lục Ly không muốn liên lụy Ma Uyên, hắn biểu thị toàn lực phối hợp. Lục Ly nghĩ biết cái gì hắn đều nói, hắn trả lại Lục Ly một kiện chí bảo. Ma Uyên bên kia chỉ còn lại một cái ma tổ, không có Thánh Sơn, Ma Uyên rất khó quật khởi. Sở dĩ Lục Ly đảo đối với che diệt Ma Uyên không có hứng thu quá lớn, mặt khác hắn không đi hủy diệt, vạn nhất Tiêu Dao Thánh Hoàng bọn hắn muốn đi hủy diệt đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ hắn rất sảng khoái đáp ứng, sau đó Nguyên Thánh Tổ đem hết thảy đều cáo chi hắn, đồng thời đem cái kia tiên vực chìa khóa cho Lục Ly. Cái này tiên vực chìa khóa nguyên bản còn tại cái kia thế giới dưới lòng đất, Thiên Tội Chân Nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng một mực cầm tiên vực chìa khóa không có cách nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau Nguyên Thánh Tổ lần thứ nhất tới, hắn lập tức đi cái kia thế giới dưới lòng đất, sau đó thành công đem tiên vực chìa khóa nắm bắt tới tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tiên vực chìa khóa bị bố trí thần văn, bất quá kia thần văn là Ma Uyên một cái lão tổ bố trí, Nguyên Thánh Tổ những năm này nghiên cứu thời gian rất lâu, phá giải cái này thần văn, sở dĩ nhẹ nhõm lấy được. Bây giờ lại tiện nghi Lục Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó tại Thái Hoang Cốc Lục Ly chỉ thấy qua bảo bối này, bất quá bảo bối này bị tinh linh tộc cùng ảnh tộc cầm xuống. Hiện tại Lục Ly cũng làm đến một cái, nhưng hắn hiện tại không biết dùng như thế nào, chỉ có thể trước thu vào. Nguyên Thánh Tổ ba cái bị Lục Ly giết cho bọn hắn một thống khoái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi đi ra, Lục Ly tìm được Lão Hà, hỏi thăm tình huống cụ thể. Lão Hà biểu thị Nguyên Thủy bí cảnh thông đạo hủy đi, muốn đi vào kia muốn phá vỡ không gian bích lũy, bất quá lần này tới nhiều cường giả như vậy, liên thủ oanh kích nhiều nhất hơn nửa năm liền có thể phá vỡ. Lục Ly đi tìm Vũ Dương, hứa hẹn mỗi cái tham kiến hành động lần này cường giả một cái cho một tỷ tiền thù lao, mời bọn họ xuất thủ đem không gian bích lũy oanh mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Dương đi nói chuyện, đám kia Thánh Hoàng lập tức vui vẻ đáp ứng, nhiệm vụ lần này quá dễ dàng, càng giống là đến lữ hành, đều không có ra cái gì lực. Vũ Dương trước đó đã cho bọn hắn tử thần dịch kịch độc chi dịch những thứ này, còn nhận bọn hắn tình, hiện tại lại có một tỷ thiên thạch cầm, cái này so tử thần nhiệm vụ đều muốn có lời nhiều a. Một đám thánh hoàng lập tức chia làm 2 ca, đi trước 50 cái oanh kích không gian bích lũy, oanh kích 3 tháng về sau, mặt khác 50 cái xuất động, dạng này giao thế tất cả mọi người không mệt, quả thực là tới đây đùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận chiến này tình huống cũng truyền khắp toàn bộ Tam Trọng Thiên, vô số con dân vui đến phát khóc, bôn tẩu bẩm báo. Rất nhiều con dân đối lục ly thần tượng dập đầu, còn có rất nhiều con dân điêu khắc lục ly thần tượng bày trong nhà. Lần này tới 10 cái thánh hoàng, thiên tội chân nhân đều chết trận, cục diện này so với lần trước hiểm ác nhiều, rất nhiều cường giả đều tuyệt vọng. Còn có một số đại gia tộc cũng chuẩn bị đầu hàng, dù sao Trúc Thiên Đại Đế bọn hắn đều đầu hàng, tôn nghiêm chẳng lẽ so còn sống quan trọng hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại không nghĩ rằng thế cục nghịch chuyển mà lại nghịch chuyển đến nhanh như vậy, vẫn là dùng tuyệt đối ưu thế nghịch chuyển. Nguyên Thánh Tổ bọn hắn mời tới 10 cái cường giả, Lục Ly lại đằng đằng mời tới 100 cái thánh hoàng, đây là cỡ nào cường đại một cỗ lực lượng. Mặc dù Lục Ly nghe nói cảnh giới tự hồ vẫn là đế cấp nhưng có thể mời đến 100 cái thánh hoàng, đây là lớn cỡ nào bản sự a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly không có để ý Tam Trọng Thiên bên trong tình huống, giờ phút này hắn ngồi tại Đoạn Kiếm Sơn Doãn gia trong chủ điện, Tiêu Dao Thánh Hoàng thương thế khôi phục một chút ngồi ở bên cạnh, mà đại điện bên trong quỳ đằng đằng 5 cái đế cấp. Trúc Thiên Đại Đế, Dương Đế, Phượng Hậu, Cổ Đế, Giao Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 8 cái đại đế đều là tiếng tăm lừng lẫy đại đế, tại Tam Trọng Thiên đế cấp bỏ mình quá nhiều tình huống dưới đi, mấy cái này đế cấp đều phân đến rất lớn một khối địa bàn, đều là tiếng tăm lừng lẫy chúa tể một phương. Hiện tại cái này 5 cái đế cấp đều quỳ gối trên đại điện, Trúc Thiên Đại Đế kỳ thật rất không muốn quỳ, nhưng bị Tiêu Dao Thánh Hoàng dùng uy áp chân áp xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trúc Thiên Đại Đế 5 cái bọn hắn kỳ thật trước đó tại Lục Ly trong trang viên, lúc đầu kém chút bị Vũ Dương bọn hắn toàn bộ chém giết, tối hậu quan đầu bị Tiêu Dao Đại Đế ngăn lại. Tiêu Dao Thánh Hoàng vốn là nghĩ thay Tam Trọng Thiên giữ lại một điểm khói lửa, nhưng bây giờ biết những cường giả kia đều là Lục Ly mời tới, sở dĩ Trúc Thiên Đại Đế bọn hắn tự nhiên để Lục Ly xử trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trúc Thiên Đại Đế một mặt biệt khuất cùng ẩn giận, Dương Đế cùng Phượng Hậu các nàng trong mắt cũng đều là vẻ phức tạp, nhìn qua ngồi ở phía trên cao cao tại thượng Lục Ly, trong các nàng lòng tham cảm giác khó chịu. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua a, năm đó Lục Ly thế nhưng là bị các nàng tộc nhân truy sát đến lên trời xuống đất, trong các nàng lòng tham là hận, năm đó vì cái gì không có tự mình xuất thủ đem Lục Ly giết đi a, nếu không kia có cái nhục ngày hôm nay a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trúc Thiên Đại Đế rất rõ ràng hôm nay hắn sống không được, hắn nhưng là mật báo, mang theo Nguyên Thánh Tổ bọn hắn tìm được Nguyên Thủy bí cảnh, hắn khuôn mặt lạnh buốt nói ra. Lục Ly, muốn giết cứ giết, không muốn như vậy bút tích cho một cái thẳng thắn chút. Dương Đế cũng không thèm đếm xỉa, quát khẽ nói. Lục Ly, tới đi, giết chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, Phượng Hậu khe khẽ thở dài nói ra. Chúng ta cam nguyện nhận lấy cái chết, còn xin ngươi nể tình cùng là nhân tộc đồng bào, lượn quanh chúng ta tộc nhân không chết. Nhân tộc vừa mới kinh lịch hảo kiếp nguyên khí đại thương, còn xin là nhân tộc giữ lại một điểm nguyên khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lục Ly cười, cười đến rất lạnh, hắn dùng không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm nói ra. Các ngươi cũng biết cùng là nhân tộc đồng bào a, năm đó ngươi làm ác thời điểm có thể từng nghĩ tới nhân tộc đồng bào a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, để các vị đại đế nội tâm trầm xuống, xem ra Lục Ly là nghĩ diệt bọn hắn toàn tộc a, dùng Lục Ly hiện tại chiến lực cùng uy vọng, sợ là diệt bọn hắn toàn tộc toàn bộ Tam Trọng Thiên đều sẽ vỗ tay bảo hay a, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.